Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập số 68 của bộ truyện này. Tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phì Dương đã thành lập ra những cái đặt ra những mối quan hệ với các gia tộc để có thể là đưa về cho Tuyết Cốc Thành của mình những cái cửa hàng, những cái cấu tạo ra một cái thành thị cần phải có. Và lúc này thì cái cuộc bán đấu giá cái vũ sư đan cũng đã bắt đầu truyền thông, và điều này đã gây nên sóng to gió lớn cho rất là nhiều những đại gia tộc, vì cái tin tức này khi mà truyền đến thì khiến cho những gia tộc này vô cùng kinh ngạc và nghĩ rằng là cái đan dược này khó mà có thể có thật được. Như vậy thì tiếp theo cái công cuộc gây dựng Thiết Cốt Thành cũng như là bán đấu giá vũ sư đan sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 68. Các bạn nghe chuyện thì có thể làm giúp mình nhiều hơn, ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn bằng cách các bạn hãy giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thứ nhất thì mọi người cũng nhớ like giúp mình. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện tập số 68 có tựa đề là Không Dễ Chọc, Không Thể Gây. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vũ sư đan ở tại bên trong Đông Lăng Thành được truyền ra, nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Thế nhưng muốn nói người kinh hãi nhất vẫn là Vương gia và Triệu gia. Đoạn thời gian trước, Vân Phi Dương đến nhà bái phòng, từng mời bọn họ đầu tư Thiết Cốt Thành, sau cùng thì bị cự tuyệt. Thế tức vũ sư đan này truyền đi, hai gia chủ trực tiếp liền ngây người. Đương nhiên, bọn họ cũng đang nghĩ tin tức này không đáng tin cậy. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như là sự thật, nếu như Thiết Cốt Thành thật sự có vũ sư đan đấu giá thì sao? Thời Hữu Tiền có thể nghĩ đến, bọn họ cũng có thể nghĩ. Việc này nếu như là thật, đan dược này một khi đấu giá, võ giả đến từ trời Nam đất Bắc khẳng định là sẽ chèn bệ đầu tại Thiết Cốt Thành. Võ giả nhiều, vậy khẳng định sẽ sinh ra tiêu phí lớn. Ăn ở, vũ khí đan dược đều là cơ hội buôn bán. Hai người hối hận tới sành cả ruột. Nếu như bọn hắn đáp ứng giao 50 vạn lượng làm phí, thì chỉ cần một buổi đấu giá kia thôi, đã có thể kiếm về cả gốc lẫn lãi. Nếu như bọn hắn biết trước, thì có thể đi vào kiếm bộn rồi. Nhưng Vân Phi Dương tính toán chế tạo Thiết Cốt Thành thành thánh địa đấu giá vũ sư đan. Đến lúc đó, danh khí truyền ra, địa vị Thiết Cốt Thành như nước lên thì thuyền lên, có thể hấp dẫn võ giả thường trú chờ đợi đấu giá vũ sư đan. Vũ giả ở nội thành nhiều, tự nhiên là sẽ sinh ra tiêu phí. Là giả, chỉ là giả thôi. Hai người này cầu nguyện tin tức vũ sư đàn này chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Chỉ có như vậy thì bọn hắn mới không có đau lòng. Thế nhưng cũng không lâu, bọn họ lại nhận được một tin tức. Vân Phi Dương giam sòng chính làm ra ngũ tinh thành cùng với hai vũ vương tại Thiết Cốt Thành. Gia chủ của vương gia thống khoái mà cười lớn. Ha ha ha, may mắn là không có đi Thiết Cốt Thành đầu tư, nếu không tiền này sẽ đổ xuống sông xuống bể thôi. Ngũ tinh thành trì cao hơn Đông Lăng Thành hai cái tinh dài, thực lực tuyệt đối là nghiền ép Liên Minh ba quận. Vân Phỉ Sương hắn lại dám dòng dòng chính của Long Gia, khẳng định sẽ bị Long Hổ Thành trả thù. Nếu như mình mở tiệm ở trong đó, rất dễ có thể bị phá hủy. Nghĩ tới đây, gia chủ của hai nhà Triệu Vương lại cảm thấy may mắn vì trước đó mình đã cự tuyệt. Cũng chờ nhìn thôi ra làm trò cười, bởi vì bọn họ nghe nói Thời Hữu Tiền phái con trai của hắn tiến về Thiết Cốt Thành đặt mua sản nghiệp. Lần này, may mà thôi ra đi trước một bước. Tin tức có quan hệ tới dòng chính của Lam Gia, Long Hồ Thành cùng với hai tên Vũ Vương bị bắt, cũng theo Vũ Sư Đàn truyền khắp Đông Lăng Thành. Mọi người nghị luận, đồng thời cho rằng lá gan của Vân Phi Dương này thật lớn. Nếu như bởi vì hắn mà đắc tội với Ngũ Tinh Thành, Đồng Lăng Quận có thể sẽ gặp nạn hay không? Ngày thứ hai, Lâm Nhược Hiền cùng với Lâm Chí Khê chạy tới Thiết Cốt Thành. Ngay khi hai người vừa mới tiến vào thành đã thấy trên giáo trường, dòng chính của Lam Gia bị xích. Hai Thiên Vũ Vương thì bị treo ngược lên. Ba người bị đánh cho đến không còn hình người. Giam cầm đây sao? Đây rõ ràng là tra tấn mới đúng. Lâm Nhật Hiền xem chút nữa thì khóc thét lên. Dòng chính làm ra và Vũ Vương bị đánh thành cái dạng này. Làm ra há lại có thể từ bỏ ý đồ được. Lâm Chỉ Khê cũng cau mày. Nghĩ cái tên Vân Phi Dương này thật sự là một ngày không thấy lại có thể chọc ra phiền toái lớn đến như vậy. Bất quá cũng là phù hợp với tính cách của tên này. Nhạc phụ đại nhân. Vân Phi Dương nhiệt tình chạy tới, nháy mắt Lâm Chỉ Khê mấy cái. Nhìn thấy cái biểu lộ muốn ăn đòn của tên này, Lâm Nhật Hiền hận không thể nào đá hắn ra khỏi Đông Lăng quận. Hắn chỉ ba người kia, tức giận không nói nên lời. Người nhanh chóng thả người ra. Nụ cười của Vân Phi Dương lập tức thu hồi, chân thành nói. Nhạc phụ, bọn họ đến lãnh địa ta kiếm chuyện, mưu toan hủy hoại đi cổng thành. Đấy chính là tội lớn, nhất định là phải treo trong thành để mà gian đe. Đây chính là thành quy mà hắn mới thiết lập. Về sau, nếu như có người nào lại làm như vậy, kết quả sẽ phải bị treo ngược lên mà đánh. Hồ nháo. Lâm Nhật Hiền cả giận quát. Người, cái dạng này chỉ chọc giận làm ra lòng hổ thành thôi, sẽ để cho thiết cốt thành lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đánh con người ta thành cái dạng này, làm ra sẽ lấy cớ tấn công thiết cốt thành. Tới lúc đó cũng không bảo vệ gia hương được, mà cánh lửa giận có thể thiêu đốt toàn bộ Đông Long quận. Vân Phi Dương cười lạnh. Ta chính là đang chờ bọn chúng tới. Lâm Nhật Hiền sụp đổ. Hắn đầu tiên ý thức chính mình đã sai lầm khi mà sao thành cho tên này. Không, nhất định là không được. Hắn vội vàng đi tới giáo trường, quyết định tự mình thả người, cũng chịu tội với công tử Lam Gia cùng với hai Vũ Vương, hy vọng rằng có đường sống. Tên Vũ Vương lớn tuổi kia bị treo cũng chưa có hồn mề. Khi hắn nghe thấy Lâm Nhược Hiền nói, thấy đối phương đi tới, thì cười thảm mà lên tiếng. Ha ha, Lâm thành chủ, Đông Lăng quận các người giỏi lắm, cái cửu oán này đã kết rồi, chuẩn bị tốt mà khai chiến đi. Sao mặt của Lâm Nhược Hiền trở nên khó coi, người bị treo lên đánh thảm như vậy, thương tổn vô cùng nghiêm trọng, đổi lại chính mình cũng là nuốt không trôi cái cục tức này. Quả nhiên, chính là thù này đã kết. Làm Vĩ Hàng cũng không có hồn mề, chỉ là Tôn Nghiêm bị hung hăng chà đạp, lại bị cuồng ngược thật lâu, thật sự là không còn khí lực mà mở mắt ra, cũng không còn khí lực mà nói chuyện nữa. Hắn có thể nghe ra, Lâm Nhược Hiền vô cùng kiêng kỵ thế lực sau lưng mình. Vân Phi Dương, ngay cả lão đại của Đồng Làng quận cũng đều sợ làm ra chúng ta, người cứ chờ đó, chờ mà bị diệt thành đi. 180.000 dân đen tại thiết cốt thành này cũng sẽ theo người, chết không có chỗ chôn. Không, chính là toàn bộ Đông Lăng quận này mới đúng. Lửa giận và oán khí mãnh liệt phiêu đãng ở bên trong thức hải của Lam Vĩ Hàng. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Phần Vi Dương lại lạnh lùng nói. Nói nhảm nhiều như vậy, tiếp tục đánh cho ta. Soạt, hai thiên lĩnh một lần nữa lại giơ roi lên, hung hăng đánh xuống. Sa mặt của Thiên Vũ Vương kia đột nhiên dữ tợn. Đủ rồi. Lâm Nhược Hiền hét lớn một tiếng, muốn đưa tay đánh nát xiềng xích. Thế nhưng Vân Phi Dương lại lạnh lùng nói. Phong ấn. Lâm Nhược Hiền giơ tay lên. Cả người bỗng nhiên như dừng lại. Bởi vì thời khắc đưa tay đó, thần linh lực cầu thông bỗng nhiên lại biến mất. Có một cỗ lực lượng áp chế nhất thời để ép cảnh giới và thuần linh hạch của hắn xuống. Hắn bỗng nhiên quay người nhìn về phía Vân Phi Dương, thần sắc kinh hãi. Cha vợ. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Thế cô thành này ngài đã giao cho ta rồi. Thế thầy nội thành tới do ta làm chủ. Xin ngài đừng có can thiệp vào. Người. Sa mặt của Lâm Nhược Hiền âm trầm. Thành giao cho hắn, nhưng mình mới là trường khống giả thực tế của Đông Lăng Thành. Hắn vẫn phải nghe theo mình. Vân Phi Dương lại nói. Mọi việc cầu toàn chỉ làm người khác cho rằng chúng ta dễ khi dễ. Lùi lại. Hai tên lính thu hồi cây roi lùi lại rất xa. Soạt, Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ tay lên. Đầu tiên, trên không truyền đến âm thanh kỳ quái. Lâm Nhược Hiên và Lâm Chỉ Khê ngẩng đầu nhìn, thấy một đạo ánh lôi nhanh chóng ngừng tụ, phun ra lôi xà. Lôi điện không phải ngừng tụ trong tầng mây mà là trên khoảng không của thành, độ cao cũng chỉ 100 trượng, có thể thấy rõ mỗi một chi tiết nhỏ khi mà nó ngừng tụ. Tình huống là gì vậy? Chẳng lẽ là một trận pháp? Cha vợ, Vân Phi Dương chân thành nói, đối đãi với người uy hiếp mình, phải dùng thủ đoạn lạnh lùng nhất để mà đánh trả, để cho bọn chúng biết người nào dễ chọc, còn người nào thì không. Sấm sét. Lôi điện lập tức phun trào, cực tốc rơi xuống. Vị trí rơi xuống là tên Vũ Vương bị treo lên đánh còn nói khoác mà không biết ngượng kìa. Sấm sét đánh thẳng vào đỉnh đầu của hắn. Vân Phi Sương điều động ngự lôi trận, đánh ngất tên Vũ Vương làm giả. Hắn đang chứng minh với Lâm Nhược Hiền, bên trong Thiết Cốt Thành, hắn chính là thiên. Quả nhiên, Lâm Nhược Hiền bị chấn động. Ánh lôi tinh chuẩn bổ xuống, khẳng định là do tiểu tử kia thao túng, mà trong tòa thành này ẩn chứa trận pháp lôi hệ. Vân Phi Sương ngạo nghễ, ưỡn ngực, trì khí mà nói. Cha vợ, chỉ cần có tiểu tế, ai cũng đừng có vọng tưởng có thể đột phá được Thiết Cốt Thành. Lâm Nhược Hiền trầm mặc, bất đắc dĩ thở dài. Sự việc phát triển đến tình trạng này đã không còn đường để mà lui, chỉ có thể theo hắn mà thôi. Bất quá, để cho hắn chấn kinh chính là thế này đến cùng làm cái gì để cho tu vi của mình lại hoàn toàn không cách nào có thể sử dụng, cảnh giới bị áp chế, trở thành một người bình thường. Chẳng lẽ cũng chính vì vậy mới bắt giữ hai tên Vũ Vương này? Nhà phụ đại nhân, xin mời theo ta tiến đến phủ thành chủ. Vân Phi Dương dẫn theo hai người Lâm Nhược Hiên rời đi. Chuyện phong linh trận, hắn không có ý định giấu giếm, cho nên vừa vào phủ thành chủ liền đã nói ra. Lâm Nhược Hiên nghe xong thì cả kinh. Trận pháp phong ấn tù vi. Lâm Chỉ Khê biểu hiện vô cùng bình tĩnh, bởi vì nàng từng biết trọng lực tụ linh trận, biết tên này có nhiều trận pháp. Bất quá, sáng tạo ra trận pháp có thể áp chế được cường giả Vũ Vương cũng để cho nàng kinh hãi không thôi. Vân Phi Dương cười nói, nhà phụ đại nhân, chỉ cần có trận pháp, nhiều Vũ Vương đến mấy, tiểu tế cũng không sợ. Lâm Nhược Hiên trầm mặc, không sai, là trận pháp này vô cùng ngưu bức, mình cũng không thể nào làm gì được. Thiết Cô Thành có trận pháp này thì sẽ phi thường khủng bố, chỉ ít Vũ Vương cũng không dám tại nơi này làm càn. Khó trách tên này dám truyền tin tức về Vũ Sư Đan ra. Lâm Nhược Hiền thở dài một hơi. Ai, ta đã già rồi. Đồng làng quận này về sau chính là dựa vào những người trẻ tuổi các người vậy. Vân Phi Dương đi đến trước mặt của Lâm Chỉ Khê, nhẹ nhàng nắm tay nhỏ rét lạnh của nàng, chân thành nói. À, nhà phụ đại nhân, xin người cứ yên tâm đi. Tiểu tế chắc chắn là sẽ xây dựng Thiết Cốt Thành thành một thành trì siêu cấp. Lâm Chỉ Khê cũng không dãy dụa ra, mặc cho hắn chiếm tiện nghi. Vân Phi Sương vui vẻ, chẳng lẽ nữ nhân này đã bị bá khí của mình chinh phục? Lâm Nhược Hiền lúc này ho nhẹ một tiếng, nói. À, được rồi, ta đi ra ngoài vài vòng, nhìn xem Thiết Cốt Thành gần đây phát triển thế nào. Nói xong thì hắn liền một mình rời đi. Hắn để cho đôi tiểu nam nữ này tranh thủ cơ hội để mà đơn độc ở chung. Cũng có thể thấy, trong tâm lý Lâm Nhược Hiền hiện nay vẫn vô cùng thích Vân Phi Dương, hy vọng rằng hắn có thể trở thành dê hiền của mình. Trong phòng khách, bầu không khí hơi có vẻ băng lãnh, Lâm Chỉ Khê lạnh lùng lên tiếng. Thả ra. Vân Phi Dương cứng ngắc, buông tay, lại cười nói. À, thương thế đã tốt lên chưa? Lâm Chỉ Khê đáp, sớm đã khỏe rồi. Tuy vẫn hoàn lãnh như trước, thế nhưng không có trầm mặc nữa. Vân Phi Dương lại cười nói, vậy đến Thiết Cốt Thành đi, một cái thành lớn như vậy ta bận tới tối mặt tối mũi, cần một nữ nhân giúp ta nội trợ. Lời nói này thật không biết xấu hổ. Đã có Tương Cần giúp người quản lý sinh ý, có Tử Phàm giúp người quản lý quân vụ, còn có hai vương bài sát thủ vì người huấn luyện sát thủ, còn cần dùng tới ta sao? Vân Phỉ Dương ngạc nhiên, nữ nhân này vậy mà biết nhất cử nhất động của mình, xem ra tai mắt cũng không ít. Hắn cười nói, vậy dọn mạng lưới tình báo của cô đến Thiết Cô Thành đi, ta có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Lâm Chỉ Khê nhìn hắn nói, người rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Nàng thấy tên gia họa vô sỉ này từ khi đến Thiết Cô Thành một mực chạy đông chạy tây, thật đúng muốn làm thành chủ. Chuyện này có chút kỳ quái. Muốn biết sao? Vân Phỉ Dương kéo nàng, đi theo ta. Lâm Chỉ Khê tùy ý để hắn dẫn đi, sau cùng thì được đưa đến sảnh quân sự, đứng ở chiếc địa đồ. Vân Phỉ Dương giơ càn gỗ họa một vòng khu vực xung quanh Thiên Vũ Thành mà cười nói, cô có muốn chiếm đoạt những quận này để mở rộng lãnh thổ của Đông Lăng quận chúng ta không? Lâm Chỉ Khê ngạc nhiên, người muốn công thành? Không sai. Vân Phỉ Dương mạch lạnh xuống mà nói, ba quận tiếp cận để cho cô thụ thương hôn mê, thủ này lão tử phải báo. Ánh mắt của Lâm Chỉ Khê xẹt qua một tia dị dạng. Nàng nói, cho nên người đối ngoại đấu giá Vũ Sư Đan vì muốn tụ tập đại lượng tiền tài, nhanh chóng phát triển quân sự để mà chuẩn bị phát động chiến tranh. Đúng. Ta tin tưởng rằng không cần bao lâu sẽ chế tạo ra một quân đoàn đánh đầu thì thắng đó. Người nghĩ cũng quá ngây thơ rồi. Lâm Chỉ Khê lắc đầu. Những quận này đã liên minh từ lâu rồi, binh lực cũng không chỉ có 30 vạn đâu. Cái này không quan trọng. Vân Phỉ Dương cũng không có để trong lòng. Hắn thấy binh lực không cần nhiều, chỉ cần tinh nhuệ. Mình chế tạo ra quân đoàn vũ đồ, phối hợp với bạo liệt nổ cùng với các mô pháo thì có thể diệt bọn họ kêu cha gọi mẹ. Lâm Chỉ Khê chỉ vào địa đồ mà nói, Đông Lăng quận ở vào khu vực Đông Nam, xung quanh hơn 30 quận quốc, có 9 quận là liên minh. Thiên Vũ Thành cũng nằm trong liên minh, nếu như mà người tấn công thì chẳng khác nào là đánh với 9 quận cả. Cái gì? Nhiều tới như vậy? Vân Phỉ Dương cũng là khẽ giật mình. Hắn cho rằng Thiên Vũ quận chỉ có quan hệ với liên minh 3 quận, không nghĩ tới lại là 9 quận như vậy. Chuyện này vậy thì có chút khó mà giải quyết. Bình cần tinh nhuệ thì không sai, thế nhưng nếu như địch nhân quá nhiều người, nếu như mỗi quận phái ra 10 vạn thì dựa vào chiến thuật biển người thôi cũng có thể mãi chết mình rồi. Phát động chiến tranh quả nhiên là mình có chút ngây thơ. Vân Phỉ Dương cười nói, vậy thì chậm mấy năm nữa, chờ có đầy đủ thực lực rồi thì động thủ một lần. Lâm Chỉ Khê lắc đầu, dưới cái nhìn của nàng có thể thu hồi lãnh địa đã mất thì vô cùng không tệ, thế này phải còn mà còn muốn chủ động đi tiến đánh quận của người ta. Tin tức Thiết Cô Thành đầu ra Vũ Sư Đàn bắt đầu lưu truyền, chỉ trong khoảng thời gian ngắn những quận quốc xung quanh đều đã lấy được tin tức. Một khắc này gây nên oanh động to lớn, võ giả mỗi thành trì đại quận quốc đều đang nghị luận tin tức Thiết Cô Thành sắp đấu giá Vũ Sư Đàn. Cái này là thật sao? Đàn dược để bạt vũ sư không có tác dụng, con mẹ nó ai mà tin? Võ giả của các quận khu vực Đông Nam đều đang chất vấn. Tin tức này đã truyền tới đây thì chưa chắc là giả, không có lửa thì sao mà có khói? Xem ra chúng ta cần phải đi tới Thiết Cô Thành một chuyến. Không sai, thà rằng tin có, không thể nào không tin. Rất nhiều võ giả chuẩn bị thử một chút tiến về Thiết Cô Thành. Nhưng ngay tại thời khắc khi bọn hắn chuẩn bị xuất phát thì lại nghe được một tin tức nặng ký khác. Chính là thành chủ Thiết Cô Thành giam cầm dòng chính cùng với vũ vương của Lam Gia Ngũ Tinh Thành Trì. Có người cười nói, lá gan của cái thiếu niên thành chủ này thật là lớn. Lam Gia Long Hổ Thành khẳng định là sẽ giết tới, Thiết Cô Thành này sẽ trở thành nơi thị phi, chúng ta đừng đi qua đó thì mới là tốt. Rất nhiều võ giả bỏ đi suy nghĩ tiến về Thiết Cô Thành. Quả nhiên, như bọn họ đoán, gia chủ Lam Gia sau khi mà nghe được tin tức nhi tử bị giam thì giận tím mặt. Lúc này tự mình mang theo cao thủ tiến về Thiết Cốt Thành để mà hưng sư vấn tội. Mà xuất động không chỉ có Lam Gia, gia tộc khác trong Long Hổ Thành cũng liền phái ra cao thủ tới tường trợ. Riêng cường giả Vũ Vương đã đạt tới 6 người rồi. Bọn họ cũng không phải là vì trợ giúp Lam Gia, mà là muốn thừa dịp này đi Thiết Cốt Thành xác định Vũ Sư Đàn có thật sự tồn tại không. Nếu quả thật thì liền trực tiếp cướp đoạt. Khoảng 5 ngày sau, lấy Lam Gia cầm đầu, cường giả của Long Hổ Thành xuất hiện tại trước Thiết Cốt Thành, nhân số chừng khoảng tới vài trăm người. Bên trong đại bộ phận đều là võ giả tán tù của các quận. Bọn họ bởi vì gần Thiết Cốt Thành cho nên cố ý đến xem náo nhiệt. Long Hổ Thành lần này tới khoảng 38 tên Vũ Tông và 6 Vũ Vương. 6 tên Vũ Vương đều là đứng ở giữa không trung, bạo phát ra khí tức vương giả. Võ giả xung quanh nhìn thấy và phát khiếp. Một tán tù, cả kinh bật thốt. Không ngộ là Ngũ Tình Thành Trì lại có nhiều cường giả Vũ Vương đến như vậy. Ờ, đúng, đúng như vậy. Có người phụ họa. Trận thế như thế này không kém gì 30 vạn đại quân của ba quận một chút nào cả. Ai, vừa làm thành chủ không có bao nhiêu lâu, đã dám bắt dòng chính của Lam Gia rồi. Cái tên Vân Phỉ Sương này không còn muốn sống nữa sao? Tuổi còn trẻ cho nên vô cùng dễ là kích động. Mọi người nghị luận, không khó nhận ra tất cả mọi người đều nghĩ Thiết Cốt Thành là muốn xong đời rồi. Phải biết, 30 vạn đại quân chỉ được khá nhiều người. Nếu bàn về bạo phát chân chính, Long Hổ Thành mạnh hơn rất nhiều. Dù có đại trận gia trì, bọn hắn tập thể xuất thủ oanh kích vài phút thôi thì có thể phá vỡ được trận pháp, cũng liền san bằng Thiết Cốt Thành thành bình địa. Nhưng bọn hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu, thành chủ Thiết Cốt Thành sao bắt được hai Vũ Vương kia, chẳng lẽ là dùng cái thủ đoạn hèn hạ gì? Vân Phỉ Dương lúc này đứng ở trên thành lâu cười nói. Người tới cũng thật nhiều nha. Lâm Nhược Hiền đứng bên cạnh thì cho mày, nhiều Vũ Vương đứng lơ lửng ở giữa trời, không khí dương cùng bạt kiếm tới cực điểm. Thế mà tên này còn cười được. Lâm Nhược Hiên. Đột nhiên, một Vũ Vương đứng giữa không trung phẫn nộ quát. Dám bắt giữ con ta. Lá gan của Đồng Lòng quận các người cũng không nhỏ đâu. Người này chính là gia chủ của Lam Gia, Lam Thành Lễ, là một cường giả Vũ Vương trung kỳ. Lâm Nhược Hiên muốn mở miệng trả lời, thì lại bị Vân Phi Giờ ngăn lại. Hắn cười lạnh mà nói. Lam gia chủ, con của các của người đến Thiết Cốt Thành ta tìm phiền toái, phạm phải thành quy, tự nhiên cũng là phải nhận trừng phạt. Lam Thành Lễ nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, con ta lúc trước đi tới Đồng Lăng Thành nghe hát, bị người vô duyên vô cớ mà đánh, người còn nói lý sao? Có một số chuyện nhất định phải để cho võ giả phây xem biết. Không thể nào để cho người khác nghĩ rằng mình nghĩ vào thế lực khi dễ tiểu hài tử. Quả nhiên, võ giả không rõ chân tướng bắt đầu nghị luận. Khó trách dòng chính Lam Gia lại náo Thiết Cốt Thành, nguyên lai chính là bị đánh. Vân Phỉ Sương này thật sự muốn tìm chết. Lâm Nhật Hiền cũng nhíu mày, hắn cũng không biết chuyện sự tình phát sinh tại Vi Quân Giải Ưu Lâu. Hắn vẫn cho rằng đối phương tới nháo sự trước. Ai, tiểu tử. Hắn thấp giọng nói, người không gây phiền toái thì sẽ chết sao? Vân Phỉ Sương cười cười, Lam Thành Lễ âm mặt, nói. Ta mặc kệ Thiết Cốt Thành người có cái quy định gì, dám giữ con ta thì sẽ phải trả giá. Nói xong, hắn liền muốn hạ lệnh cho võ giả của Lam Gia phá trận. Chậm đã. Lão giả râu tóc bạc phơ bên cạnh ngăn cản lại. Người này là trưởng lão Tôn Gia, bá chủ Long Hổ Thành. Tên là Tôn Thừa Trạch, tu vi đạt đến Vũ Vương hậu kỳ, thực lực là mạnh nhất trong 6 Vũ Vương. Sa mặt của Lam Thành Lễ hơi khó coi, nói. Tôn trưởng lão, người... Tôn Thừa Trạch không để ý hắn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhược Hiền, thản nhiên mà nói. Lâm Thành Chủ, nghe nói, Thiết Cốt Thành tháng sau sẽ đấu giá, đàn dược có thể đề bạt đến vũ sư. Không sai. Lâm Nhược Hiền ngạo nghễ đáp. Bàn về thực lực, hắn không có bằng Tôn Thừa Trạch. Thế nhưng dù gì cũng là lão đại một phường. Đối phương chỉ là trưởng lão của một gia tộc, tự nhiên không thể nào bỏ thân phận. Thật sự là có loại đan dược này. Lâm Thành Chủ, người là chủ nhân của một quận, hẳn là sẽ không có nói mạnh miệng đi. Nghe được chính miệng Lâm Nhược Hiền thừa nhận, tán tù xem náo nhiệt cũng liền có mấy phần tin tưởng. Còn người của Tôn Thừa Trạch hiện ra vẻ hưng phấn, chợt lại che giấu đi, thản nhiên mà nói. Xin hỏi Lâm Thành Chủ, người có bao nhiêu khoa vũ sư đàn? Cái này, Lâm Nhược Hiền nhìn về phía Vân Phi Dương. Ha ha, cũng không nhiều. Vân Phi Dương cười nhạt đáp, cũng chỉ có 10 khoa thôi. 10 khoa, đám người sợ hãi. Dưới cái nhìn của bọn họ, nếu như loại đan dược này chân thực tồn tại, chắc Thiết Cô Thành chỉ có một khoa lấy ra đấu giá mà thôi. Mấy tên vũ phường khác cũng lộ ra ánh mắt tham lam. Với cảnh giới bọn họ, phục dụng vũ sư đan không có hiệu quả gì. Thế nhưng cho thiên tài kiệt xuất nhất gia tộc tới phục dụng, để cho bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn nhất đột phá tới cảnh giới cao hơn. Gia tộc muốn trường thịnh bất suy, rất coi trọng hậu bối thiên tài. Rất tốt. Tôn Tử Trạch cười nói, vậy thì mau chóng đưa 10 khỏa vũ sư đàn này cho lão phù đi. Vân Phi Dương ngạc nhiên hỏi, cho người sao? Tôn Tử Trạch cười nhạt, chẳng nhẽ không được. Ngôn ngữ kia, biểu tình kia, thật giống như một ngón tay có thể bóp chết Vân Phi Dương, nghiền ép Thiết Cốt Thành thành vỡ nát vậy. Con mẹ nó, Vân Phi Dương mắng, dưới gầm trời này lại còn có loại người vô sỉ ngu xuẩn tới như vậy. Khóe miệng của Lâm Nhược Hiền co giật, ai có thể vô sỉ hơn người? Tôn Thừa Trạch cười lạnh. Tiểu tử, chỉ cần người giao ra vũ sư đàn, xác định thật giả, lão phù có thể bảo vệ Thiết Cốt Thành. Tôn trưởng lão, sắc mặt của Lam Thành Lễ trở nên khó coi. Nếu như tiểu tử này giao ra, Tôn gia trưởng lão làm hậu thuẫn cho hắn, mình thật không thể nào làm loạn được. Vũ Vương nhỏ gầy ở bên cạnh cười nói, Tôn trưởng lão, vũ sư đàn là đồ tốt, Tôn gia các người không thể nào độc cường được. Đúng, đúng như vậy. Ba người khác cũng liền phụ họa. Bọn họ tới đây cũng chỉ vì vũ sư đàn, tự nhiên là muốn kiếm một chén canh rồi. Tôn Thừa Trạch biết nếu như mình độc chiếm, mấy gia tộc kia khẳng định là sẽ không vui. Vậy hắn liền nói, Tôn gia ta muốn làm phiền, còn lại các người chia. Cái này, bốn vũ vương hơi trầm ngâm, rồi thì nói, được. Tôn gia ở tại Long Hồ Thành gia đại nghiệp đại, cường giả vũ vương hậu kỳ đã có hai người. Bọn họ cũng không dám yêu cầu xa vời, có một khỏa thôi cũng đã là không tệ rồi. Còn mẹ nó, Vân Phi Sương nắm quyền, một quang lãnh lệ, bọn vũ vương các người thật sự cho rằng vũ sư đàn là của các người sao? Ha ha, tiểu tử, vũ vương nhỏ gầy cười nói, chỉ cần người mau chóng rào vũ sư đàn ra đây, chủ gia ta cũng sẽ đứng ở bên người. Ba vũ phương còn lại cũng liền tỏ thái độ. Lam Thành Lễ đã tức giận tới mức sắp nổ phổi. Hắn biết, những người này từ Long Hồ Thành chạy đến cũng là vì vũ sư đàn không có hỗ trợ hắn. Mà không thể nào nhịn chính là bọn họ lại có thể vì đan dược mà đứng về phía Vân Phi Dương. Ha ha, làm gia chủ. Vũ phương của Chu gia cười nói, chỉ cần Vân Thành Chủ có thể giao ra vũ sư đàn, để lại 5 viên, chúng ta nằm nhà mỗi người một khỏa. À, cái việc này coi như là xong đi. Không sai, đúng như vậy. Mấy vũ vương còn lại cũng tính đường hòa. Bọn họ vì vũ sư đàn mà đến, nếu như động khẩu, có thể cho đối phương chủ động lấy ra, vậy tận lực không có muốn động thủ. Dù sao, khi dễ một đồng lăng quận nhỏ yếu, thực sự không có ý nghĩa. Hai mắt của Lam Thành Lễ muốn phun ra lửa. Mẹ nó, đối phương khi dễ dòng chính Lam gia ta, đổi lại nhà các người, ta cũng sẽ nói như vậy. Vân Phỉ Sương chắp tay cười nói. Chư vị, phòng ngự trận đã triệt tiêu rồi, sự việc có quan hệ tới Vũ Sư Đàn, còn mời vào trong thành nói chuyện, ta hướng về phía Lam gia chủ cũng nói lời xin lỗi. Tôn Thừa Trạch nghe vậy nói, ha ha, tốt, tốt lắm. Nói xong thì liền bay xuống. Các vũ vương khác cũng liền nhào nhào rơi xuống, cất bước đi vào bên trong Thiết Quốc Thành. Lam Thành Lễ chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Hắn hiện tại đã hiểu rõ, có bọn lão gia hỏa này, mình muốn dạy dỗ Vân Phi Dương thật rất khó khăn. Chỉ là Thiết Quốc Thành có thể tùy tiện đi vào sao? Rõ ràng đến hưởng sự vấn tội, kết quả lại bị mấy gia tộc đi theo vì Vũ Sư Đàn mà đứng về bên phía Vân Phi Dương để cho gia chủ của Lam gia không dám động. Hắn thật vô cùng phiền muộn, đi trên đường thông hướng về Lộn Thành. Vũ vương của Chu gia lúc này đi sát tới, thấp giọng cười. Ha ha, Lam gia chủ, chỉ cần tiểu thủ kia giao ra Vũ Sư Đàn, sau khi mà chia đều xong, chuyện sau đó thì chúng ta sẽ không quản đâu. Lam Thành Lễ nghe vậy, trong lòng liền vui vẻ. Đúng như vậy, bọn lão gia hòa này không thể nào bảo vệ hắn cả đời được. Sau khi bọn hắn rời đi, mình có thể giết trở lại, có thể vì nhi tử mà xuất một ngụm ác khí, lại được một khỏa Vũ Sư Đàn, cớ sao không làm. Cuối cùng, Lam Thành Lễ cũng hạ hỏa khí xuống. Nếu như tên này còn Vũ Sư Đàn, bảo con trai hắn lại đến đây cho tên kia giam thêm mấy lần nữa, rồi hắn lại đến mấy lần hưng sư vấn tội. Những vũ vương này sau khi mà tiến vào, đám vũ tông của Lam gia cũng liền theo sát phía đằng sau. Tán tù xem náo nhiệt cũng vào thành. Bất quá, sau khi tất cả mọi người vào thành, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Bởi vì phương vị giáo trường có một nam tử lõa lồ đang quỳ gối trên sàn gỗ, trên cổ còn treo xích dùng để buộc chó. Càng rung động hơn chính là hai tên võ giả còn lại bị treo ngược lên, thân phủ đầy những vết roi, thương tích đầy mình. Còn mẹ nó, ba người này là ai vậy? Bị tra tấn không còn ra hình người nữa. Còn ta? Lam Thành Lễ nhận ra Lam Vĩ Hằng ngốc tại chỗ. Cả đám người trừng to mắt. Nhi tử của Lam gia chủ sao? Vậy hai tên võ giả bị treo ngược lên cũng là cường giả vũ vương sao? Giam cầm ở đây, rõ ràng là tra tấn tàn khốc mà. Mọi người nhao nhao sụp đổ. Thành chủ Thiết Cốt Thành thật ngầu, dám ngược đãi dòng chính cùng với Vũ Vương Lam gia. Chà! Lam Vĩ Hằng gian nan ngẩng đầu, nước mắt rơi xuống như mưa. Trong khoảng thời gian này bị Vân Phi Dương tra tấn, bị buộc xích chó, đã sớm không còn tôn nghiêm. Thấy nhi tử của mình thút thít, Lam Thành chủ thần làm trà, trong lòng đau nhói không thôi. Hắn phẫn nộ mà quát. Vân Phi Dương, người dám tra tấn nhi tử ta như vậy, bản thành chủ muốn chém người thành muôn mảnh. Ngay tại lúc mà Lam Thành Lễ chuẩn bị bạo tẩu, vũ vương bị treo ngược lên, yếu ớt, thì thào. Gia chủ, người nhanh chóng rời khỏi đây đi, nội thành này có trận pháp. Bởi vì bị thương, hắn không thể nói hết lời. Mọi người nghe cũng không hiểu ra sao. Đột nhiên thì cửa thành liền bị đóng lại. Vân Phi Dương nhảy xuống vỗ vỗ tay. Hai tên lính khiêng cái ghế qua. Hắn phiền nhiên ngồi xuống. Hai tay gác đàn vào nhau trước bụng, cười nói. Hoàn nghênh chư vị đã tới Thiết Cốt Thành. Mọi người im lặng. Tư thế tên này thật là muốn ăn đòn. Đột nhiên, Lam Thành Lễ xuất hiện tại trước mặt Vân Phi Dương, thuần linh lực bạo phát, phẫn nộ vùng trường đánh tới. Nhi tử bị tra tấn thành cái dạng này, cái này phải chết. Lam gia chủ bạo tẩu, Hắn không nghĩ đến Vũ Sư Đan nữa. Khí tức cuồng bạo bạo phát, ẩn chứa 200 trọng thuần linh lực. Sắc mặt của Lâm Nhược Hiền đại biến, muốn ra tay ngăn cản, cũng không có kịp, chỉ có thể mặc cho đối phương ngang nhiên đánh tới. Xong đời, tiểu tử kia hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng, linh niệm Vân Phi Dương đã thấy được động tác của Lam Thành Lễ. Hắn thản nhiên nói, phong ấn. Lam Thành Lễ ngưng tụ ra thuần linh lực cuồng bạo, thật giống như là bị tháo nước vậy, lực lượng trực tiếp bị dập tắt. Hắn đứng tại chỗ, bảo trì tư thế xuất quyền, thần sắc hãi nhiên, bởi vì mình và thuần linh hạch đã đoạn tuyệt cảm ứng, cảnh giới liền bị áp chế gắt gao. Lâm Nhược Hiền lúc này mới buông lỏng một thời. Phòng linh trận này quả nhiên là cường hãn, cả cảnh giới vũ vương trùng kỳ cũng có thể áp chế. Lâm Thành Chủ cũng đã thể nghiệm cảnh giới bị phong ấn, thế nhưng người khác không biết, cho nên bọn hắn ngây người. Lam gia chủ nổi giận xuất thủ, mắt thấy sắp có người mất mạng rồi, tại sao nửa đường lại ngừng lại? Phải biết, đột nhiên thù triều có hệ số khó khăn là cực lớn. Không đúng, Tôn Thừa Trạch đột nhiên ý thức được mình công cách nào có thể cầu thông với thuần linh hạch, cảnh giới bị lực lượng nào đó áp chế. Hắn sợ hãi mà kêu lên, không tốt, ta không cách nào có thể cầu thông với thuần linh hạch. Ta cũng như vậy. Những tên vũ vương khác cũng kinh hồ. Đâu chỉ bọn họ, võ giả bình thường tiến vào Thiết Cốt Thành, sau khi mà Vân Phi Dương hô ra hai chữ phong ấn, thì tất cả đều đã mất đi tu vi. Nói cách khác, cảnh giới bọn hắn bị phong ấn đã trở thành người bình thường. Vân Phi Dương nâng người lên, bắt chéo hai chân mà nói, làm thành chủ, xin việc người tự tiện bạo phát tù vì tại Thiết Cô Thành này cũng là phạm tội. Người đâu? Hán thản nhiên nói, kéo ra ngoài, đánh 50 trượng. Tuân lệnh. Mấy tên lính liền đi đến, kéo Lam Thành Lễ tù vì hoàn toàn không có giả. Các người... Lam Thành Lễ phẫn nộ giằng co, đáng tiếc, hiện tại hắn phản kháng không có cái kết quả gì. Khóe miệng bọn người Tôn Thừa Trạch co giật. Bọn họ rốt cuộc đã hiểu tại sao làm gia chủ nửa đường dừng lại. Khẳng định cũng giống như mình, thuần linh hạch đã bị một loại lực lượng nào đó cưỡng ép chặt đứt. Không cách nào có thể cầu thông tới linh hạch, thì không cách nào có thể ngừng tụ ra thuần linh lực, đây tuyệt đối là chí mạng. Lam Thành Lễ bị nhấn người lên ghế dài, hai tên lính cầm quân trượng lên mà đánh. Ba ba. Tiếng va chạm truyền đến, kích thích mảng nhĩ của mọi người. Binh sĩ phổ thông đang trừng trị một cường giả vũ vương. Nếu như đổi lại trước kia, bọn hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng ra. Một khắc này, Lam Thành Lễ bị đánh cho 50 quân trượng. Bởi vì đã mất đi linh lực hộ thể, cái mông của hắn sừng to thêm một vòng. Vân Phi Dương đưa ánh mắt nhìn về phía đám vũ vương còn lại, cười nói. Tiếp theo, chúng ta bàn tới chuyện Vũ Sư Đàn thôi. Tiểu tử, người đến cùng là muốn làm gì với chúng ta? Tôn Thừa Trạch phẫn nộ. Tùy tu vi bị áp chế, cùng với người bình thường không sai biệt lắm, thế nhưng dù sao cũng là một vũ vương, hàng thật, giá thật, loại phong phạm vương giả kia không thể nào áp chế. Vân Phi Dương thản nhiên nói, bất kính đối với bản thành chủ, phạt đánh 20 trượng. Phải binh lính để đi ra khỏi hàng. Ta xem ai dám. Tôn Thừa Trạch quát lạnh một tiếng, không hổ là cường giả vũ vương hậu kỳ, cố phong phạm này không phải là làm thành chủ có thể so sánh. Soạt, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt hắn, một quyền đánh cho hắn ngã xuống đất, lạnh lùng mà nói. Lão sao hả? Tại Thiết Cốt Thành này, là rồng thì phải cuộn mình, là hộ thì cũng phải nằm xuống cho ta, đã hiểu chưa? Phách lối cuồng vọng, tán tù đến xem náo nhiệt cũng là chấn động, sắc mặt Tôn Thừa Trạch dữ tợn quát. Tiểu tử, người... Đường đường là một vũ vương hậu kỳ, lại có thể bị một thiếu niên vũ tông đánh cho một trận. Thật sự là khó mà có thể tiếp nhận được. thực sự là quá đau đớn tự tôn. Vân Phi Sương lãnh đạo nói, Vũ sư đàn của lão tử, cái đám hàng như các người có thể tùy tiện nhúng chàm sao? Hắn quát, kéo xuống, đánh 40 trượng. Tuân lệnh. Vài tên lính kéo Tôn Thừa Trạch xuống. Dưới cái nhìn của mọi người, vị cường giả Vũ Phương hậu kỳ này bị đánh 40 trượng, ngã trên mặt đất, như làm thành lễ, thống khổ, không thể nào có thể động đậy. Lúc này, thì Vân Phi Dương lại chỉ hướng tên Vũ Phương của Chu Gia mà nói, đánh 30 trượng. Vũ Phương Chu Gia sụp đổ lên tiếng, Vân Thành Chủ, ta không có hề nói gì mà. Tôn Thừa Trạch Vũ Phương hậu kỳ cũng bị đánh, mình vẫn nên là khách khí một chút, nếu không bị ăn gậy là nhẹ, mất mặt mới là chuyện lớn. Vân Phi Dương nói, thế nhưng mà nhìn người không có vừa mắt. Kết quả là tên Vũ Phương Chu Gia nhỏ gầy kia cũng bị đánh cho một trận, nằm bên cạnh hai người Tôn Thừa Trạch. Cao thủ Long Hồ Thành tiến tới Thiết Cốt Thành hưng sư vấn tội, lưu truyền xa toàn bộ Đông Nam. Rất nhiều võ giả nhận định rằng thiếu niên thành chủ kia sẽ phiền phức, còn sẽ liên lụy đến Đông Lăng Quận. Thế nhưng vài ngày sau, một tin tức kinh bạo truyền ra, 6 Vũ Vương Long Hồ Thành cùng với rất nhiều cường giả Vũ Tông Lam Gia đều bị giam ở tại bên trong Thiết Cốt Thành. Thời khắc đó, các vận quốc khu vực Đông Nam vỡ òa. Hai tên Vũ Vương bị giam đã để cho bọn họ vô cùng khó lý giải. Bây giờ lại giam thêm 6 tên nữa, nhấc lên một hồi oanh động không thể nào tưởng tượng được. Phải biết, Lam Hổ Thành cũng chỉ có 9 Vũ Vương, bây giờ trực tiếp lại bị giam 8 người. Đây là cái khái niệm gì? Lúc các võ giả còn đang chấn kinh, thì Cô Thành tuyên bố Vũ Sư Đàn công khai đấu giá, chỉ vì tạ phúc cho đại lục. Người có tiền mới có thể có, bất kỳ người nào lòng mang ý đồ xấu mà tới đây, kết quả thì cũng sẽ như Vũ Phương của Long Hồ Thành vậy. Cuối cùng, rất nhiều võ giả hiểu rằng Vũ Phương Long Hồ Thành khẳng định là đánh ý đồ xấu mới bị thiếu niên thành chủ kia giam cầm. Thủ đoạn này cũng quá bá đạo đi. Gia tộc vốn có ý tưởng muốn làm loạn bắt đầu cũng trung thực. 8 tên Vũ Phương, cái đội hình vô cùng trâu bò này còn bị giam giữ. Nếu như mình đi đoạt, khẳng định là cũng sẽ phải gặp phiền phức. Vân Phi Sương lấy Ngũ Tinh Thành Trì tới lập uy, hiệu quả vô cùng rõ rệt, để cho rất nhiều những gia tộc ở những thành trì ngang tinh dài đều phải kiêng kỵ. Nhưng lục tinh, thậm chí thành trì cao hơn thì lại xem thường. Sau đó lại có một tin tức truyền ra, 10 Vũ Vương được dùng lương cao mời tới tọa trấn Thiết Cốt Thành, phụ trách bảo an trong lúc đấu giá Vũ Sư Đàn. Trong đám người này, tu vi cao nhất còn đạt đến Vũ Vương đỉnh phong. Còn mẹ nó, 10 Vũ Vương tọa trấn Thiết Cốt Thành, cái này thì cần phải có bao nhiêu bạc thì mới có thể mời tới. Rất nhiều võ giả chấn kinh, giá trị của cường giả Vũ Vương cực lớn, mời một người rời núi cũng là phải tốn hao không ít, mà cường giả Vũ Vương đỉnh phong thì càng là có giá trên trời. Thiết Cốt Thành mời nhiều cao thủ đến như vậy, đến chấn tràng, thật sự là một thủ bút lớn. Cao Tinh Thành thoạt đầu thì khinh thường, sau khi mà lấy được cái tin tức này thì cũng liền kiêng kỵ. Dù sao, Vũ Vương đỉnh phong cũng là cường giả gần về Vũ Hoàng. Dám sử dụng nhiều tiền tới như vậy mời đến 10 Vũ Vương tọa trấn, Vũ Sư Đàn này khẳng định chính là thật rồi. Không sai, còn chờ cái gì nữa, chúng ta cũng nhanh chóng tới xem thôi. Lúc này thì võ giả các đại quận quốc giống như ong vỡ tổ hướng về phía Thiết Cốt Thành. Rất nhiều gia tộc sớm đã hành động, đã không thể đoạt cũng chỉ có thể vận dụng tới bạc, dựa vào thủ đoạn chính quy từ đầu giá. Có thể nói gần phần nửa võ giả của vạn thế đại lục cùng một khoảng thời gian hướng về Thiết Cốt Thành, thì thường không cần bao lâu thành trì này sẽ bị chen cho bể. Long Hồ Thành là thủ đô Long Hồ Quận, Vân Phi Sương giam 8 Vũ Vương chẳng khác nào đắc tội với Long Hồ Quận. Cái này không vấn đề gì. Phủ thành chủ Long Hồ Thành, thành chủ Tôn Thừa Ứng phẫn nộ và đập nát cái bàn, quát lên. Một thiết cốt thành nhỏ nhỏ lại dám giảm tám vũ vương của ta. Người đâu? Hắn phẫn nộ quát, truyền xuống quân lệnh, triệu tập 50 vạn đại quân, tiến công Đông Long quận. Tô thành chủ đã nổi giận thật sự. 50 vạn đại quân ngũ tình thành trì không phải là ba quận liên minh lại có thể so sánh. Cỗ lực lượng này vô cùng đáng sợ. Mà trong lời nói của Tôn Thành Thừa Ứng, không phải là muốn đánh Thiết Cốt Thành, hắn muốn đánh toàn bộ Đông Lăng quận, như thế mới để cho thế nhân này hiểu rõ. Long Hổ quận không phải là dễ trêu chọc. Thành chủ, một trung niên nhân nho y ngăn cản, lúc này xuất binh không có ổn đâu. Cái gì? Có gì mà không ổn? Tôn Thừa Ứng tức giận nói. Giam cầm cao thủ như vậy, Long Hổ quận còn có mặt mũi nào tồn tại? Nếu như chỉ là giam dòng chính làm ra, hắn sẽ tức giận. Nhưng lại dám giam cầm toàn bộ vũ vương của nội thành, điều này không phải là mặt mũi của làm ra nữa, mà là đã đánh mặt của chính thành chủ hắn rồi. Có thể nhẫn nại, không thể nào nhẫn nhục. Trung niên nhân kia lại nói, lúc này, nếu như chúng ta cử binh tấn công, sẽ chỉ làm cho quận quốc khác cho rằng chúng ta đi trả thù. Vũ vương không có được tham gia vào chiến tranh thế tục, nhưng chiến tranh và trả thù lại là hai khái niệm khác nhau. Hắn ngưng trọng nói, chúng ta nếu như phái binh tới, vũ vương tọa trấn Thiết Cốt Thành chắc chắn là sẽ không có thờ ơ. Cái này... Tôn Thừa Ứng cũng là nhíu mày. 50 vạn đại quân đi đối mặt với 10 vũ vương, còn có vũ vương Đỉnh Phòng, quả thật chính là đến chịu chết. Trung niên nhân lại tiếp tục nói, thành chủ, đợi Thiết Cốt Thành này kết thúc đấu giá, vũ vương mời đến cũng rời đi, chúng ta đưa ra chiến thư mới có thể quang minh chính đại đánh tới. Tôn Thừa Ứng nắm quyền mà nói, tốt, nhưng cứ như vậy chịu đựng không phát tiết ra ngoài được, thật sự là thống khổ. Trung niên nhân đè ép thành âm. Thành chủ, ta cảm thấy lúc này có thể vận dụng tới cái mối liên hệ kia. Như thế, để cho thế nhân hiểu rõ, hậu trường Long Hổ Thành chúng ta là cứng bao nhiêu. Tôn Thừa Ứng khẽ giật mình, vỗ trán. Ấy, xém chút xíu nữa thì ta lại quên mất. Vạn Thế Đại Lục, khu vực trung ương, có một tòa đại thành lớn, nó gọi là Tổ Long Thành, đường kim thập nhị tinh giai thành duy nhất. Nói cách khác, 10.000 võ giả đăng ký nhập tịch, tu vi bình quân đều đạt đến Vũ Tông Đỉnh Phong. Điều này thật vô cùng đáng sợ. Phải biết, Tam Tinh Đông Lăng Thành, Vũ Tông đăng ký trong danh sách cũng chỉ mới khoảng mấy chục, so với 10.000, quả thật là một con số đáng thương. Phủ thành chủ Tổ Long Thành là một tòa cung điện tráng lệ. Một thiếu niên dáng người thon thả đi tới phòng nghị sự. Người này tuổi chừng khoảng 18, mày kiếm, mặt sáng, tóc dài tản mát theo gió tung bay, hiện lộ ra một gương mặt anh tuấn phi phàm. Hắn tên Long Trần Vũ, đời thứ ba dòng chính Long gia, bá chủ Tổ Long Thành, là người thừa kế chức thành chủ Tổ Long Thành. Danh hiệu này còn chưa có đủ rung động, hắn còn có một danh hiệu khác, chính là đệ nhất thiên tài Vạn Thế Đại Lục. 3 năm sau tổ chức thiên tài thi đấu, quan quân bảng có ghi hắn chắc chắn đoạt quán quân. Đây mới thực sự là thiếu niên thiên tài đỉnh phong, đây mới chính là nhân trung chi lòng. Vân Phi Sương cùng với hắn mà so, nếu như chỉ nói về thực lực và thế lực bây giờ thì hoàn toàn thua. Thiếu thành chủ, thị vệ vũ sư đứng gác hành lễ, trong ánh mắt ẩn chứa vẻ sùng bái. À, làm Trần Vũ mỉm cười, gật đầu. Thị vệ này vui vẻ, tâm thần thoải mái, âm thầm cả kinh nói. Thiếu thành chủ lần này xuất quan, tu vi lại đề cao không ít. Tại phòng nghị sự, một lão giả ngồi tại thượng vị, mặc dù đã qua tuổi thất tuần, lại hồng quang đầy mặt, quanh thân bao phủ khí tức ngồi ở vị trí cao lâu ngày. Người này chính là thành chủ của Tổ Long Thành, Tôn Sưng, Long Hoàng. Tại vạn thế đại lục, có thể dùng chữ Hoàng, cũng chỉ có cường giả Vũ Hoàng. Phụ thân. Long Trần Vũ đi vào trong sảnh, cung kính nói, Triệu Kiến Hải Nhi có chuyện gì vậy? Ha ha, Vũ Nhi. Thanh âm của Long Hoàng hùng hậu nói, Long Hổ Thành gặp phiền phức, người đi một chuyến. Được rồi. Long Trần Vũ liền đáp ứng, không hỏi nguyên do, lập tức quay người rời đi. Chậm đã. Long Hoàng lại nói, Vũ Nhi, rời tổ Long Thành, không có được chiều hòa kẹo nguyệt bên ngoài. Long Trần Vũ cười đáp, ta biết rồi, phụ thân. Xoẹt xoẹt. Phía bên ngoài phòng nghị sự, có một đầu đại bàng thể trạng to lớn dần rơi xuống, hai cánh quấn lên từng đợt cuồng phong. Hắc Vũ Lăng Ưng, chống thị vệ đừng các sợ hãi, đây chính là tọa kỵ của Tiếu Thành Chủ, xuân ngoại lịch luyện bắt được. Phi cầm hung thú này cực kỳ là hiếm thấy, thực lực đã đến ngũ phẩm. Lâm Trần Vũ từ bên trong phòng nghị sự đi ra, thả người nhảy lên, dựa vào trên lưng của con chim ưng, mà nói, tiến về Long Hồ Quận. Hắc Vũ Lăng Ưng dương cánh bay lên không trung, chợt hóa thành một vòng lưu quang, sau đó biến mất trên bầu trời. Tốc độ nhanh tới nỗi khiến cho bọn thị vệ phải trợn mắt há mồm. Hết tập số 68, dường như là Vân Phi Dương lại bắt đầu có thể gây ra một cái mối tai họa lớn khi mà dây dưa với những thành trì cao tinh này. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho kênh chuyện bằng cách giúp mình like, chia sẻ sau khi mà nghe xong chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ gặp lại các bạn trong tập truyện sau.